Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, thi đại học sau lại nói Nam. Ân, đúng vậy à, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Nam đại nghiên cứu sinh thư thông báo chúng tuyển ta rất sớm đã lấy được. Khai giảng thời gian cũng là tháng 9. Hắc hắc, dạng này, chúng ta rốt cục có thể tại cùng một trường bên trong. Cùng nhau đi học, tiểu thỏ cao hứng một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ lập tức cười thành. Một đóa hoa, là giống như ngươi đã thi đậu Nam đại một dạng. Trình Chi Ngôn không thể nín được cười cười. Đưa tay xoa bóp tiểu thỏ gương mặt nói. Tỉnh, ngươi ngày kia mới bắt đầu thi đại học đâu. Đồng đồng nói, chỉ cần ta nghiêm túc kiểm tra. Kiểm tra cẩn thận, thi đậu Nam đại tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu thỏ cười hì hì đưa tay. Bày một cái về thủ thế. Trình Chi Ngôn ánh mắt khi nhìn đến cổ tay nàng bên trên cái kia một chuỗi chuỗi đeo tay lúc. Có chút dừng lại một chút. Sau đó thuận miệng hỏi. Vừa mua vòng tay. Không phải a? Tiểu thỏ sửng sốt một chút. Sau đó một mặt khoe khoang biểu lộ đem cổ tay mình ngả vào Trình Chi Ngôn trước mặt. Đắc ý nói. Đây chính là cảnh thần đặc biệt đi cho ta cầu chuỗi đeo tay a. Tiểu Diệp Tử Đan. Đại sư từng khai quang. Hắn nói tuyệt đối có thể phù hộ ta thi đại học thời điểm vượt xa bình thường phát huy. Từ cảnh thần cho ngươi. Trình Chi Ngôn hướng về nàng nhíu mày. Cái kia ngạo mạn lại tự đại tiểu quỷ. Mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm. Cũng là một mặt rất khó chịu biểu lộ. Đúng a, tiểu thỏ cười hì hì gật đầu nói. Đừng nhìn cảnh thần bình thường rất chảnh bộ dáng. Miệng nói chuyện lại cay nghiệt. Nhưng là hắn đối với ta vẫn là rất tốt đây. À, nói như thế nào đây? Dù sao ta là một cái rất tốt tỷ tỷ nha tương đương hắc hắc hắc. Trình Chi Ngôn không nói nhìn nàng một cái. Cúi đầu ăn cơm, không đáp lời. Đúng rồi, nước chanh ca ca, ngươi có không có thứ gì muốn đưa ta à? Tiểu thỏ nghẹo đầu nhìn xem đang dùng cơm Trình Chi Ngôn. Trong thanh âm mang theo một tia nũng nịu ý vị hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Cái gì? Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, một đôi thanh tịnh tĩnh mịch đôi mắt nhìn xem nàng, ngữ khí có chút nghi hoặc, chính là phù hộ ta thi đại học thuận lợi a. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, lôi kéo ghế lại hướng về Trình Chi Ngôn phương hướng xê dịch nói. Có hay không? Có hay không? Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về tiểu thỏ ngoắc ngón tay nói. Tới, ân ân ân. Tiểu thỏ vội vàng lại hướng về hắn phương hướng ngang nhiên xông qua một chút. Trình Chi Ngôn đưa tay ôm bả vai nàng. Thừa dịp nàng còn chưa kịp phản ứng trước đó. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Tiểu thỏ mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Trình Chi Ngôn tấm kia tuấn tú đẹp trai khuôn mặt bỗng nhiên phóng đại ở trước mắt. Lại bỗng nhiên rời đi. Cánh môi bên trên có một tia mềm mại mà ấm áp cảm giác lập tức lướt qua. Tốt rồi, Trình Chi Ngôn buông ra ôm bả vai nàng, tròng mắt trong suốt bên trong mang theo một tia ôn nhu ý cười hướng về nàng nói. Phật tổ chưa chắc sẽ làm thi đại học đề mục, nhưng là ta nhất định sẽ, cho nên cùng tìm Phật tổ phù hộ ngươi, không bằng tìm ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ ngây ngốc nhìn xem Trình Chi Ngôn trên mặt ý cười. Sau nửa ngày, mới giật giật bờ môi hướng về hắn thanh âm thanh thúy nói. Cho nên, cái này xem như học bá chúc phúc hôn sao? Ân, người có thể hiểu như vậy. Trình Chi Ngôn trên mặt ý cười càng thêm sán lạn. So ngươi tiểu Diệp Tử Đàn chuỗi đeo tay càng hữu hiệu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ duỗi ra một cái trắng nõn. Tinh tế tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ lên bản thân cánh môi. Có chút tiếc hận nói. Nếu là tri thức có thể giống trong võ hiệp tiểu thuyết nội công như thế truyền thụ cho người. Khác liền tốt, giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.